Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1585. Chương 1585. Hết thảy thật yên lặng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Đối với người tàn tật thật ra thì vạn phong vậy không xa lạ gì. Lần trước đời hắn ở Hương Ô Lô, ở thời điểm Hương Ô Lô đã từng có hai cái phúc lợi nhà máy. Một cái là hộp giấy nhà máy, một cái là nhà máy nhựa cao su. Hộp giấy nhà máy Vạn Phong biết rõ không nhiều, nhưng nhà máy nhựa cao su hắn ở bên trong dừng lại. Ở 1-2 năm thời điểm hắn ngắn ngủi đến nhà máy nhựa cao su đánh nửa năm công, cho nhà máy nhựa cao su khai trừ nửa năm xe. Lương tháng 3.000, buổi trưa công xưởng bao cơm, tượng trưng tính thu một nguyên tiền. Đây chính là vậy nửa năm Vạn Phong thể nghiệm sinh hoạt. Vậy người ở bên trong thật sự là quái lạ. Hơi qua một chút và người câm ở trong đó căn bản là coi như là người bình thường. Xem cụt tay cụt chân thật là không phải rất bình thường. Đại đa số là chỉ số thông minh hơi thấp người. Từng cái tuổi quá trẻ chàng trai cô gái, bề ngoài nhìn và người tốt như nhau, nhưng là liền tiền cũng không nhận ra, nói ra sợ là không người biết tin. Đây cũng không phải là khoa trương, trừ ở người già trên mình hắn thấy qua không nhận biết tiền người trở ra. Ở người tuổi trẻ trên mình thật đúng là không gặp qua, nhưng là ở nhà máy nhựa cao su hắn gặp được, còn không chỉ một. Người ngu vậy tự có người ngu biện pháp. Hắn không nhận biết tiền nhưng hắn biết tiền sắc thái. Hắn biết màu hồng tiền là lớn nhất, màu xanh nhạt một nguyên tiền là nhỏ nhất. Vạn Phong liền nạp im lìm. Nếu như trùng hợp hắn lại là sắc manh nên làm cái gì? Không nhận biết tiền dĩ nhiên đối với tiền nhu cầu cũng sẽ không lớn. Đến mỗi mở hướng cuộc sống, những người này người nhà sẽ tới cầm tiền lương lái đi. Ước chừng cho bọn họ lưu lại mấy chục đồng tiền. Dù sao bọn họ trừ mua hai khối ngày mồng 1 tháng 5 túi trắng mai đỏ bên ngoài cũng không biết. Tiền làm sao còn hoa. Nếu như nữ liền khói tiền cũng tiết kiệm. Thật giống như đối với đồ trang điểm nhu cầu cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Chu Vĩnh Nghĩa chọn lựa những người này chính là chút chân què người câm hoặc là người lùn. Mặc dù thân thể có tàn tật nhưng là đầu coi như bình thường. Hơn nữa nhiều ít đều nhận được một ít giáo dục. Ít nhất những người này còn có thể muốn người bình thường như nhau công tác. Những người này công tác học tập đặc biệt nghiêm túc. Những người này cơ trên nền đã nắm giữ mạt trược tài liệu hỗn hợp và mạt trược khối sản xuất. Bọn họ chính là tương lai phúc lợi nhà máy ban tổ trưởng chờ công xưởng bắt đầu làm việc. Do bọn họ phụ trách giáo sư các công nhân làm việc. Chu Vĩnh Nghĩa đơn giản giới thiệu một chút. Vạn Phong đối với những người này có sâu đậm đồng tình. Một người ra đời đến trên cái thế giới này nguyên bổn muốn vì sinh hoạt cạnh tranh vùng vẫy. Nhưng trời xanh lại không cho bọn họ lộ ra bình thường thân thể. Bản thân này chính là to lớn bất công, đối với bọn họ tổn thương trên thân thể Vạn Phong thương mà không giúp được gì. Đây không phải là hắn có thể thay đổi liền, nhưng là cho bọn họ một ít nguồn kinh tế, để cho bọn họ có thể là xã hội làm một chút miên mỏng cống hiến là hắn có thể duy nhất làm ra. Phúc lợi nhà máy ở ngày 5 tháng 9 ngày này rốt cuộc bàn giao công trình. Chư Bình và Vạn Phong mang Chu Vĩnh Nghĩa và hắn chọn lựa hơn 10 cái tàn tật nhân viên tham gia kiểm tra nghi thức. Trong huyện Tàn Liên người cũng có tham dự. Đài truyền hình ký giả vậy chạy tới tham gia náo nhiệt. Chư Bình và Chu Vĩnh Nghĩa cùng với bộ phận nhân viên đón nhận ký giả phỏng vấn. Đài truyền hình ký giả phỏng vấn thời gian còn xuất hiện quạ đen. Hàng này ở không biết rõ dưới tình huống lại cầm micro phỏng vấn một vị ếch người. Người câm dừng lại khoa tay múa chân cầm ký giả làm mộng so. Dưới tình huống này Vạn Phong là từ trước đến giờ không tham dự. Hắn không có tiếp nhận phỏng vấn. khi nhìn đến ký giả thời điểm hắn liền ẩn núp đến trong đám người đi. Nhà xưởng xưởng bị bắt thu dọn được cửa sổ minh mấy sạch sẽ. Những thứ này cái trước thời hạn thấy nhà xưởng phong mạo tàn tật, các nhân viên tinh thần phấn chấn. Chưa bình ở kiểm tra trong sách ký tên, Đàm Xuân liền cưỡi hắn mới mua mô tô thật cao hứng đi đằng bay trường học công trường. Bây giờ hắn có thể tập trung tinh lực đòn ruột trường kỹ thuật. Phúc lợi nhà máy nghiệm thu. Như vậy tiếp theo chính là xưởng các loại trang bị tiến vào. Buổi sáng kiểm tra, buổi chiều nhà máy Nam Loan xe chở hàng liền đem mặt trược cơ hội sản xuất tuyến vận vào phân xưởng. Bắt đầu lắp đặt dự trù muốn 2 đến 3 ngày thời gian. Đồng thời, nhà trọ phòng ăn đồ cần vậy bắt đầu tiến vào. Nồi chén gáo chậu giường bàn đắng ghế các loại, cơ hồ là tiến hành song song. Những thứ này bố trí ngược lại không cần nhiều ít thời gian. Chờ nhà trọ trong phòng ăn dụng cụ xong, liền bắt đầu tiếp đãi phụ huynh. Coi như người ta đứa nhỏ là người tàn tật, nhưng cũng là nhà mình đứa nhỏ. Những cái kia được trúng tuyển nhân viên phụ mẫu và trực hệ thân thuộc thành đoàn đến phúc lợi nhà. Máy tới đi thăm, đối mặt vườn hoa kiểu nhà xưởng, chỉnh tề nhà trọ và phòng ăn. Những thứ này các phụ huynh quá hài lòng. Dĩ nhiên còn có thu vào tình huống. Chu Vĩnh Nghĩa thành tựu phúc lợi nhà máy thứ nhất đảm nhiệm người phụ trách. Cầm hắn mướn thợ lúc vậy bộ giải thích lại lập lại một lần. Nhân viên tiền lương cơ bản là 90 nguyên. Ăn ở toàn miễn. Mùa hè có nhiệt độ cao ngừa nắng phí. Mùa đông có sưởi ấm phí. Hoa kéo tới một chỗ một tháng cũng chỉ hơn 100 nguyên thu vào. Dựa theo năm 89 tiền lương tiêu chuẩn, tiền lương này thuộc về bình thường tiêu chuẩn, ở tương uy nghiêng thấp một chút, nhưng cộng thêm ăn cơm không lấy tiền. Tiêu chuẩn này không coi là quá thấp, một cái ăn cơm một tháng làm sao vậy được cái 20 nguyên đi. Đây nếu là tính luôn căn bản là thuộc về tương uy địa khu trình độ bình thường. Những thứ này cái các phụ huynh mang tâm tình thấp thỏm tới, mang hài lòng tâm tình trở về. Chờ trong xưởng dụng cụ gắn xong tất, những nhân viên này cửa sẽ đến công xưởng đưa tin bắt đầu mình tiệm cuộc sống mới. Bên đường những thứ này mang phòng mưa che chở xuất hiện buồng điện thoại thành tương uy bây giờ. Một đạo mới phong cảnh, mỗi ngày gọi điện thoại người đều là nối liền không dứt. Loan khẩu 5 môn điện thoại cơ hồ không có nhiều ít thanh nhàn thời điểm. Vạn Phong mỗi lần đi qua cũng sẽ thấy có người cầm điện thoại hừ hừ ha ha. Thật không biết tại chưa có điện thoại truyền tin cơ bản dựa vào hống thời điểm bọn họ cuộc sống là. Làm thế nào? Gọi điện thoại dĩ nhiên đa số đều là thanh niên trai gái. Từ diễn cảm phân tích đều là thần thần bí bí, ái mập mờ muội. Hứa Bân và Đằng Viện Viện bởi vì gọi điện thoại dắt chứng. Không biết những người tuổi trẻ này có hay không dắt chứng thời điểm. Một người thanh niên phỏng đoán chính là bị xé. Hắn từ buồng điện thoại đi ra vội vội vàng vàng chạy vào Trương Tuyền bán máy nhắn tin trong cửa. Hàng, một phút lại vội vội vàng vàng chạy đến cầm thẻ cắm vào máy điện thoại bên trong bấm số đánh tiếp. Hiển nhiên thanh niên này mới vừa rồi một bản thẻ tiền bắn sạch. Cái này lại vội vội vàng vàng mua một bản. Từ có điện thoại sau đó, Trương Tuyền tâm tình giống như mùa xuân hoa nhỏ như nhau tràn đầy sáng rỡ. Nàng máy nhắn tin bây giờ lượng tiêu thụ rốt cuộc trở về lại quỹ đạo chính. Lấy mỗi ngày mấy chục đài số lượng đang gia tăng, máy nhắn tin bán không tệ. Phục vụ hộ đếm tự nhiên cũng chỉ tăng lên. Đến ngày 5 tháng 9, máy nhắn tin hảo lợi đài phục vụ người sử dụng đã sớm qua 3.000. Bây giờ đang lấy mỗi ngày mấy chục chương mục tốc độ hướng 4.000 hộ chạy đi. Dựa theo như vậy tốc độ phát triển, đến cuối năm đột phá 5.000 hộ không có vấn đề. Cùng phục vụ hộ đếm gia tăng thành tỷ lệ thuận là mình trên chương mục tài sản vậy đang bay nhanh. Lên tăng. Thật giống như từ máy nhắn tin khai trương đến bây giờ. Trừ thu hồi toàn bộ đầu tư bên ngoài còn nhiều hơn mấy trăm ngàn. Trương Tuyền cơ hồ cả ngày lẫn đêm cầm mình khóa ở máy nhắn tin bên trong.